cực phẩm cuồng thiếu, chương 713, giàu to rồi, vận khí nghịch thiên. Góc truyện audio.com, chương 713, giàu to rồi, vận khí nghịch thiên. Trước mắt bao người, Diệp Phàm gió cuốn mây tan giống như địa diệt sát trong hành lang khôi lỗi, cuối cùng lại càng nhất quyền nhất cước đánh bể khôi lỗi vương, cả quá tê ngại cực kỳ dễ đãng, uyển như con nít xanh thông thường dễ đãng. Tất cả chuyện này, cùng Đắc La Phu Tư Cơ đám người gian nan đánh chết khôi lỗi xông vào trận đã hình thành sự chênh lệch rõ ràng, hoàn toàn rung động mọi người. Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi thật sự quá mạnh mẽ. Đúng vậy à, hắn vừa rồi xông vào trận quả thực giống như là đang đùa giỡn giống nhau, so ra mà nói, Đắc bọn hắn quả thực yếu phát nổ. Ngắn ngủi yên tĩnh đi qua, đám người lại sôi sùng sục không ít thiên tài trẻ. Tuổi mở miệng nghị luận, sôi nổi cảm thán Diệp Phàm cường đại, đồng thời cũng gián tiếp hạ thấp Liễu Đạo Cách cùng La Phô Tư Cơ đẳng thiên kiêu. Hừ, hắn chỉ đúng là gặp vận may mà thôi, vừa khéo đụng phải phép màu miễn dịch khôi lỗi trận. La Phô Tư Cơ bên cạnh một gã tóc vàng thiên kiêu có chút khó chịu địa nói xong, ngữ khí làm cho người ta một loại xê hoa chát cảm giác, nếu là những khôi lỗi kia không có phép màu miễn dịch hắn vị tất liền so với chồng ta thoải mái. Đúng vậy. Không ít thiên kiêu ra tiếng phụ họa, dùng này chủng loại A Quy tinh thần tìm kiếm lấy tâm linh an ủi. Thậm chí, ngay cả La Phô Tư Cơ cùng Pháp La hai gã trí tôn trẻ tuổi cũng là có đồng dạng tâm lý, ngược lại là đến từ Ấn Độ bộ lạc trí tôn trẻ tuổi Zuma. Tổ mã, gương mặt bội phục mà Đắc còn lại là nhíu chặt lên mày, trong lòng có chút không thoải mái, bởi vì thân là một đời tuổi trẻ người mạnh nhất chính hắn, từ xuất đạo tới nay, lần đầu tiên bị cùng đời thiên tài lấn át mùi nhọn. Xê hồng ta đi, Diệp Phàm sớm thành thói quen bị coi như tiêu điểm nghị luận, mày may không thèm để ý mọi người ngôn luận, mà là quay đầu hướng Tô Liêu Ly mấy người nói. Mấy người, kia không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh thể ểu sửu, có bản lĩnh các ngươi liền chính mình đi xông vào trận, không cần đi nầy hành lang. Diệp Phàm không thèm để ý, Lữ Chiến lại là có chút khó chịu. Hắn quay đầu lại diễn ngược mà nhìn những ngày kia kêu cố ý kích thích nói. Những ngày kia kêu nhất thời không nói gì. Bọn họ đều là người kiêu ngạo, nhưng bọn hắn giờ phút này tuyệt đối sẽ không bởi vì kiêu ngạo buông tha cho không làm mà hưởng thông qua trận pháp cơ hội, đi. Mặt khác hành lang đánh chết khôi lỗi, chợt Diệp Phàm bước đầu tiên bước vào cánh cổng ánh sáng, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Lữ Chiến thấy thế, cũng không nói lời vô ích theo sát Tô Liêu Ly cùng Thể Yêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vô Tử ba người trước hậu tiến nhập cánh cổng ánh sáng. Đi chồng ta cũng mau đi vào. Thấy như vậy một màn, các tuổi trẻ thiên tài một trận sao động, sôi nổi gào thét lớn xông về cánh cổng ánh sáng. Cốt ngay, chợt coi như các tuổi trẻ thiên tài như là cắn thuốc lắc thông thường xông về phía trước thời gian, La Phô Tư Cơ bên cạnh tên kia tóc vàng thiên kiêu hét lớn một tiếng. Này gầm lên giận dữ, hắn nén giận mà ra, khí vận đan điền, và lại ẩn chứa tinh thần công kích. Gầm lên giận dữ ra, vài tên khoảng cách tóc vàng thiên kiêu hơi gần thiên tài trẻ tuổi trực tiếp bị chấn đắc thất khiếu chảy. Máu, sụi lơ trên mặt đất trước phương này nguyên bản rất nhanh lướt về phía cánh cổng ánh sáng thiên tài trẻ tuổi cũng là màng tai quạt thân mình chớp lên, đứng không vững. Ha ha, mới vừa rồi còn không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, hạ thấp Diệp Phàm. Thế nhưng lúc này cần tranh nhau dính người Diệp Phàm ánh sáng, ngươi thật đúng là đủ uy phong a, chợt. Coi như tên kia tóc vàng thiên kiêu muốn cùng La Phô Tư Cơ khởi hành lướt về phía cánh cổng ánh sáng thời gian, Olivia vẻ mặt cơ thiếu nói. Olivia, ngươi, tóc vàng thiên kiêu bị Olivia trước mọi người nhục nhã, sắc mặt mạnh biến đổi, dục nổi giận hơn. Nhưng mà, không đợi hắn đem câu nói kế tiếp nói ra miệng, Olivia thân mình nhoáng lên một cái uyển giống như u linh. Xuất hiện ở tóc vàng thiên kiêu trước người, trắng noãn đích tay trưởng uyển như huyễn ảnh thông thường. Chém ra, ba, cái tát vang dội, tóc vàng thiên kiêu trực tiếp bị Olivia một cái tát đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi chảy ròng. Olivia, ngươi có ý tứ gì? La Phô Tư Cơ biến sắc trợn mắt trừng mắt Olivia. Hoa Hạ có câu kêu cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Đã ở nơi này nói nói mát lại muốn dính người Diệp Phàm ánh sáng, thậm chí càng ỷ thế hiếp người, loại này đồ bỏ đi chính là thích ăn đòn. Olivia âm thanh lạnh lộng nói. La Phô Tư Cơ nghe vậy cho mày thực muốn nói cái gì, nhưng nhìn thoáng qua cách đó không xa Đắc lại đem lời đến khóe miệng nuốt xuống bụng. Đi thôi, chậm thêm yêu đãi cũng bị Diệp Phàm cái tên kia cướp sạch rồi. Olivia không nói lời vô ích mà là quay đầu nhìn thoáng qua Đắc vô tình hay cố ý nhắc nhở nói. Siêu, thoại âm rơi xuống, Olivia dừng bước dẫn đầu lướt về phía cánh cổng ánh sáng. Siêu, chợt Pavlovsky, Zuma, Tổ Mã, cùng Pháp La mấy người cũng không cam lòng rớt lại phía sau, đều là đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, theo sát Olivia phía sau nhằm phía cánh cổng ánh sáng. Đắc thấy thế, hơi chút do dự cuối cùng cắn chặt răng, tương tự xông về cánh cổng ánh sáng, tốc độ rõ ràng nhanh hơn Olivia mấy người, trong nháy mắt liền vọt tới phía trước nhất. Xông lên A, cánh cổng ánh sáng một chỗ khác có bảo bối. Theo đắc đám người khởi hành, các tuổi trẻ thiên tài cũng là sôi nổi lấy lại tinh thần, hưng phấn mà gào thét đi theo đắc đám người phía sau, nhằm phía cánh cổng ánh sáng. Cánh cổng ánh sáng một chỗ khác có cái gì? Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly mấy người tiến vào cánh cổng ánh sáng lúc sau thấy được phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một khối điền, bên trong ruộng xanh mượt một mảnh, trong không khí tràn. Ngập nồng nạc thiên địa nguyên khí, ông trời của ta, này đều là thảo mộc thỉnh hoa. Liếc mắt một cái đi qua, Lữ Chiến trợn tròn ánh mắt kinh hô lên. Ây, thể yêu sắt lang, Dạ Hắc cùng Vô Tử ba người trực tiếp cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Tô Lưu Ly cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Thậm chí chính là Diệp Phàm cũng là đồng tử phóng đại. Thảo mộc hình hoa cùng tinh thạch giống nhau, ẩn chứa trong đó thiên địa nguyên khí, hơn nữa là chân quý nhất thiên địa nguyên khí tinh hoa, đối tu luyện giả tầm quan trọng hoàn toàn không tê hoa gì công pháp và pháp khí. Rất nhiều tu luyện giả vượt qua ải thời điểm, trừ bỏ cần chuẩn bị số lớn tinh thạch ở ngoài, ít nhất còn muốn chuẩn bị một cây cỏ tinh hoa, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Tất cả chuyện này, làm cho thảo mộc hình hoa giá trị cực cao, thế nhưng trên địa cầu thảo mộc thỉnh hoa số lượng cực nhỏ, căn bản là có tiền mà không mua được, chỉ dùng vô trao đổi công pháp, pháp khí cùng đan dược. Ví dụ, lúc trước Diệp Phàm đi theo Sở Cơ ở Yên Kinh tham gia đấu giá hội, từng dùng đan dược thay đổi 3 cây thảo mộc thỉnh hoa. Mà giờ khắc này, phía trước bên trong ruộng trồng mấy chục gốc cây thảo mộc thỉnh hoa. Này gây cho Diệp Phàm mấy người rung động có thể suy nghĩ là biết. Chuyện này, nơi này tại sao có thể có nhiều như thế thảo mộc thỉnh hoa? Thể yêu sắt lang cũng nhịn không được nữa mở miệng, trong giọng nói tràn ngập không dám tin. Hãy bớt xàm ngôn đi, nhanh chóng thu. Diệp Phàm nhanh chóng theo trong rung động lấy lại tinh thần, khi nói chuyện. Liền thân hình chợt lóe, cấp tốc lướt hướng tiền phương mảnh đất kia. Siêu, siêu, siêu, Tô Lưu Ly đám người nghe vậy, như mộng bừng tỉnh, không nói hai lời. Nhanh chóng đi theo Diệp Phàm phía sau. Hả, rất nhanh, Diệp Phàm người thứ nhất tới địa phương. Vốn định thuận thế nắm lên một cây cỏ tinh hoa, dư quang rõ ràng chứng kiến ở điền trung. Cầu khẩn, có một cây cỏ tinh hoa bốn phía bị thiên địa nguyên khí vờn quanh, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Linh dược, thấy như vậy một màn, Diệp Phàm chấn động trong lòng không thôi. Bởi vì Trừ Huyền Cơ thích đọc rộng sách cổ, Diệp Phàm cũng không còn thiếu xem sách cổ. Hắn từng ở Nhất Bản cổ thư trung đã từng gặp về linh dược ghi lại. Linh dược, cái này ở cổ giới tu luyện đã xuất hiện, hơn nữa số lượng cực nhỏ, mỗi lần xuất hiện đều cũng gợi ra tu luyện giả đại chiến, thậm chí cả cường giả tuyệt thế đều sẽ ra tay. Bởi vì, linh dược trong ẩn chứa hôm nay gian tinh khiết nhất thiên địa nguyên khí tinh hoa, một khi dùng. Có thể nhường tu luyện giả thay ra đổi thịt có không cách nào tưởng tượng kỳ hiệu. Bạch, nghĩ đến đây, Diệp Phàm trong lòng trở nên kích động, lập tức buông tha cho trước mắt thảo mộc thỉnh hoa, thân hình chợt lóe, nhanh chóng lướt tới Tanaka. Cầu khẩn, đưa tay đi trích bụi cây kia linh dược, nhưng mà, coi như Diệp Phàm sắp bắt được linh dược thời điểm, linh dược như là có cảm ứng. Mạnh chui vào lòng đất, đối với lần này, Diệp Phàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Linh dược danh như ý nghĩa thông qua hấp thu thiên địa nguyên khí đã muốn sản từng linh tính. Tuy rằng linh dược linh tính kém xa dị thú càng không bằng nhân loại tu luyện giả thập phần mỏng manh. Nhưng cũng có mình phòng bị, ý thức do đó sợ bị tu luyện giả trích thái. Tà kháo, bụi cây kia thảo mộc thỉnh hoa sẽ đào đất, chẳng lẽ là trong truyền thuyết linh. Dược, Lữ Chiến đi vào điền biên, xoay người tháo xuống một cây cỏ tinh hoa đồng thời. Vừa mới thấy như vậy một màn, cả kinh ánh mắt chân châu thiếu chút nữa nhảy ra hốc mắt. Bạch, cùng lúc đó, Diệp Phàm hữu thủ lại chém ra, năm ngón tay tê ngà in trảo hình, một chút xác. Nhập bùn đất chuẩn xác vô cùng bắt được cho đến lao vào bùn đất chỗ sâu linh dược. Linh dược ở Diệp Phàm trong tay quẩy người một cái, sau đó liền vẫn không nhúc nhích như là mất đi linh tính. Diệp Phàm thấy thế, nghĩ nghĩ, mạnh xốc lên viêm hoàng lớn đắp, sau đó vung tay lên, đem bên trong ruộng một khối đất hút vào viêm hoàng trong đỉnh. Làm xong tất cả chuyện này, Diệp Phàm đem linh dược ném vào viêm hoàng đỉnh, sau đó khép lại nắp đỉnh. Diệp tử, vậy thì thật là cổ giới tu luyện trong truyền thuyết linh dược. Lữ Chiến run giọng hỏi. Thân là, cổ tu luyện thế gia Lữ gia truyền nhân, hắn từng đọc rộng trong gia tộc lưu lại sách cổ cũng đã từng gặp về linh dược ghi lại, biết linh dược giá trị. Phía trước hắn còn có chút không tin, nhưng xem Diệp Phàm như vậy tiểu tâm rực rực bảo tồn linh dược lại cảm thấy khả năng rất lớn. Hẳn là, Diệp Phàm gật gật đầu. Giàu to rồi, một ít gốc cây linh dược so với 100 gốc cây thảo mộc thỉnh hoa còn muốn chân quý, vận khí của chồng ta thật sự là nghịch thiên. Lữ Chiến kêu gào, sau đó ánh mắt nhanh chóng quét hướng bốn phía cố gắng tìm kiếm đệ nhị gốc cây linh dược. Thể yêu sắt lang, Dạ Hắc cùng Vô Tử ba người tuy rằng chưa từng nghe nói linh dược nhưng nghe đến Lữ Chiến lời mà nói trực tiếp trợn tròn mắt. Thậm chí, ngay cả Tô Liêu Ly cũng là ngẩn ngơ. Cũng không muốn ngẩn người, mau hái thảo mộc. Thỉnh hoa, đất bọn hắn sắp tới. Diệp Phàm ra tiếng nhắc nhở nói. Đang nói rơi, bóng người. Hiện, ngay sau đó, không đợi Tô Liêu Ly, Lữ Chiến, Thể Yêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vô Tử năm người có hành động. Đất Olivia, La Phô Tư Cơ, Zuma. Tổ Mã, cùng Pháp La năm người xuất hiện ở cánh cổng ánh sáng ngoài. Ây, chứng kiến phía trước bên trong ruộng trồng đầy thảo mộc thỉnh hoa, đất năm người đích biểu hiện cùng lúc trước Diệp Phàm mấy người giống hệt hoàn toàn cả kinh sững sờ ngay tại chỗ. Bạch, bạch, bạch, mắt thấy đất mấy người xuất hiện Tô Liêu Ly mấy người không lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng hái thảo mộc thỉnh hoa. Thường, chợt coi như đất đám người lấy lại tinh thần, làm ra tranh đoạt thảo mộc thỉnh hoa quyết định thời điểm, Diệp Phàm cước đạp phi hành thoi, thân hình chợt lóe, cấp tốc lướt trên. Một người, đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể. Khai thông, ngay sau đó, không đợi đất mấy người khởi hành, Diệp Phàm cầm trong tay viêm hoàng đỉnh, chặn đường đi của bọn họ. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,